Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 274. Chương 1985, Quỷ Đồng Hiện Thế, phần 1. Lý Hạo Nhiên chăm chú nhìn hắn mà nói: Người có tu vi bậc này là người phương nào? Tuy rằng chưa từng gặp, nhưng Lý Hạo Nhiên có thể nhìn ra thực lực của hắn bất phàm, không biết hắn là thần thánh phương nào. Năm xưa từng ở trong môn hạ của tổ sư nghe giảng, sau này đắc đạo phi thăng ấy cũng coi như là có danh phận thầy trò. Quảng Tông Thiên Sư bắt pháp quyết nói. Lý Hạo Nhiên cả kinh, trên dưới đánh giá: Ngươi là người của Trương Quả? Quảng Tông Thiên Sư gật đầu, cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Từ cổ chí kim có thể phi thăng vô cực đạo sĩ chỉ đếm được trong lòng bàn tay. Năm đó đã từng nghe Thanh Ngưu tổ sư khai đàn truyền đạo, tuy rằng không có nhiều, nhưng ngoại trừ Trương Quả thì không có khả năng còn có người khác, cho nên Lý Hạo Nhiên có thể lập tức nhớ cũng không là lấy gì lầm lạ. Lý Hạo Nhiên lại nói: Chứng đạo không phân biệt trước sau, Trương Quả chứng đạo vãng sinh Tu La, phúc nguyên quảng thâm, nhưng ngươi không phải là Trương Quả. Ngươi chỉ là một sợi thần niệm của Trương Quả sinh ra linh trí mà thôi, sao ở trước mặt ta khoe khoang? Quảng Tông Thiên Sư lại nói: Hạo kiếp vừa mở ấy, vĩnh viễn không có một ngày được yên, kính tổ sư thận trọng. Là châu chấu đá xe. Lý Hạo Nhiên cười cười, một lần nữa lay động chuông đồng. Mạt pháp vị nhất. Lại một tiếng đạo hào vang lên đến long trời lở đất, nhưng không phải là từ trong miệng của Quảng Tông Thiên Sư. Hắn vừa vận khí đan điền thì một tiếng đạo hào hồi nãy chân khí tích tụ đã phá ra, trong một khoảng thời gian ngắn không có khả năng vận lên chân khí nữa. Đạo hào chuyển đến từ giữa sườn núi, còn một tòa núi nào đó ở xung quanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn, dư âm vẫn còn lượn lờ. Trong lúc nhất thời căn bản là không thể nào xác định cụ thể nơi âm thanh phát ra, lại càng không nhìn thấy ai. Cư nhiên lại có người tương trợ. Lý Hạo Nhiên khinh khỉnh cười. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xem một chút, chính tiểu đồng của mình đều ở bên cạnh. Hơn nữa bọn họ không phải là quỷ thì là yêu, tu vi cũng cường đại thì cũng không có khả năng phát ra thuần dương đạo hào như vậy. Phòng Chỉ Cốc ở bên kia thì lại càng không, chỉ có một mình Đạo Phong là xuất thân đạo giáo. Âm thanh đến từ bên kia sơn cốc đương nhiên là cùng hắn không có liên quan. Hơn nữa Đạo Phong đang cùng với Dương Công Tử, Kiến Văn Đế triển khai điên cuồng công kích đối với đám Lê Sơn lão mẫu, che chắn ở phía trước Lý Hạo Nhiên. Mục tiêu tự nhiên là ngăn cản Lý Hạo Nhiên rung chuông. Bất quá ba người này thực lực tuy mạnh, tùy tiện một người ở nhân gian cơ hồ đều như là vô địch, càng không cần phải tính đến Đạo Phong. Nhưng đối phương rốt cuộc là người nhiều, kém cỏi nhất cũng đều là cấp bậc chuẩn địa tiên, chuẩn La Hán. Nếu như chỉ dựa vào ba người căn bản là vô dụng. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiếu Dương, người của Liên Minh Bắt Quỷ đều xông lên, vì vậy tạo thành một vòng hỗn chiến mới. người nào lại âm thầm đến trợ giúp đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.